Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tập bao nhiêu nhỉ? Nhiều chuyện quá, lẫn. Tập 231, tập 231. Vừa mới đọc xong Hắc Tây Du. Rồi, tối nay nhà cũng rằm nên nó cũng khá là nhiều việc. Nên đáng nhẽ định không đọc đâu, nhưng mà thôi, bây giờ xong rồi thì mình ngồi đọc. Tập này đọc được bao nhiêu phút thì đọc anh em thông cảm nhé. Bởi vì mình không chắc được đang đọc lại về đứng dậy làm cái gì đấy. Thực ra đây mình đang là công chiếu nhá, chứ không phải là live. Live thì sẽ là ngồi đọc trực tiếp. Còn công chiếu là nghĩa là mình đã đọc rồi và mình render video rồi mình up lên, mình public dưới dạng công chiếu, là công chiếu cho anh em có thể giao lưu với nhau ấy. Chứ nhiều bạn lại lầm tưởng là mình đang ngồi live. Thực ra cái ngồi live nó rất là nhiều lợi. Thứ nhất là đỡ mất thời gian. Mình ngồi mình đọc một tiếng, mình sẽ đọc một tiếng. Mình sẽ không mất cái thời gian mình đọc xong này, chỉnh sửa này, rồi lại render này, rồi up lên. Nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà cái đặc điểm của mình là mình không like được. Đó thứ nhất là mình còn nhỏ. Mình ngồi một lúc thì nó lại gọi mình ra mình làm gì đấy. Hoặc là đang ngồi như này thì lại đập cửa ngoài kia là bố ơi ra lấy hộ con cái này, lấy hộ con cái kia, thậm chí là đưa con đi vệ sinh. Nhưng chắc nhiều bạn cũng biết là mình như này, mình nói nhiều phết đấy. Thế nên là mình không like được. Mình cũng muốn giao lưu với các bạn lắm, nhưng mà mình không thể mình ngồi đọc trực tiếp, mình tương tác trả lời từng câu hỏi của các bạn được. Bây giờ nếu có dịp thì mình có thể mình sẽ like trên Facebook nói chuyện chém gió thôi, chứ còn chưa có dịp để có thể like trực tiếp trên YouTube. Anh em thông cảm nhé. Nên các bạn cứ chịu khó comment một chút để mình có thể mình trả lời. Hoặc là câu nào hay thì hôm sau mình sẽ trả lời ở tập sau. Các bạn cứ hỏi nhé. Cái gì cũng được, mình trả lời được thì mình sẽ trả lời. Hỏi phản cảm quá mình ban nick ấy nhá. Ok, thôi bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Tập số 231, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tập 231. Nơi đây có 9 cánh cửa lớn đi thông tới 9 chỗ bí cảnh do Vân Tông mở ra, cung cấp cho các đệ tử đi tới tu luyện, giống như Tinh Không Đạo Cực Tông. Ở trong 9 chỗ bí cảnh này đều có xếp hạng, khiến cho các đội đệ tử ở bên trong tông cạnh tranh rất khốc liệt. Tìm một chỗ khu vực, Bạch Tiểu Thuần mang theo sự chờ mong chân ngồi xuống. Trước mắt hắn mở ra một cửa hàng bằng vải trắng, phía trên có đặt một ít pháp bảo, đan dược, tạp vật, vân vân. Bên trong túi chữ vật của hắn, nhưng trong đó không có phát tình đan cùng với chữ huyết đan. Sau đó hắn liền bắt đầu chờ đợi khách hàng tới cửa. Hành vi này của Bạch Tiểu Thuần lập tức lại thu hút sự chú ý của các đệ tử Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh. Sau khi mỗi một khi nhìn thấy đều sửng sốt một chút, sau đó lại không ít người trực tiếp lại cười vang. Lại có thể bày sạp ở đây sao? Đường đường là thiên nhân lại có thể bày sạp. Xem ra là chúng ta ép hắn không cách nào có thể rời khỏi đây, không có cách nào luyện đan, không cách nào có thể tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có thể đi bán đồ. Chẳng những là những tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh cười nhạo, thậm chí đám người Vân Đôi Song Tử ở trong quan tài màu đen ở trên bầu trời vào giờ phút này thần thức cũng đều hạ xuống. Thật ra bọn họ không có thời gian cả ngày quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần như vậy. Theo bọn họ, do ước pháp tam chương, cho dù Bạch Tiểu Thuần có lực lật trời ở trong Bắc Mạch thì cũng phải co lại. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng. Sáng sớm mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần đều đi tới nơi này bày bán hàng. Mặc dù trong thời gian nửa tháng hắn gần như là không bán ra được cái gì, nhưng mà hắn vẫn hăng hái bừng bừng ngồi ở chỗ đó, rất nhiệt tình giới thiệu pháp bảo cùng với đan dược quán cho mỗi đệ tử Bắc Mạch khi tới đây. Cho đến một ngày, hắn nhận ra được thần thức của thiên nhân Bắc Mạch không chú ý tới chỗ của mình. Bạch Tiểu Thuần nhìn đại hán khôi ngô đứng ở trước quầy hàng của mình đang đặt xem đan dược, nhỏ giọng mở miệng: "Điều huynh đệ, chỗ của ta có vài đan dược rất đặc biệt, người có muốn xem thử một chút hay không?" Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Đại hán đã tới 3 lần, Bạch Tiểu Thuần cũng quan sát hồi lâu. Sau khi xác định người này không có vấn đề gì, lúc này hắn mới nhỏ giọng nói: "Là đan dược gì vậy?"

Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn, nhất là khi hắn nhìn thấy được trên rễ cây của cây hoa ánh trăng này lại hiện tại đã lan ra hơn trăm trượng. Nụ cười ở trên gương mặt của hắn lại càng sáng lạng. Hắn lấy đan dược từ trong túi trữ vật ra cũng càng lúc càng nhiều.